Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. Ngự kiếm thuật, Nhiếp Tiểu Thiến đi. Lúc rạng sáng, Thanh Hoa huyện có gia đình. Vừa lúc có con mới sinh xuất thế. Nàng cần phải nhanh đi chuyển thế. Vệ tử Thanh một người lẳng lặng ngồi tại Lan Nhược tự phía sau núi trên sườn núi hồi lâu. Hắn lờ mờ có thể cảm nhận được bên môi truyền đến hương thơm, lại ngồi hồi lâu, thẳng đến đường chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Vệ tử Thanh lúc này mới đứng lên, hướng phía Lan Nhược tự mà đi. Chỉ là rời đi bước chân, lại lộ ra một tia nặng nề. Người quỷ khác đường, hết thảy bất quá là màn chướng tử bãi. Có đôi khi, yêu, không hề chỉ là gần nhau. Càng quan trọng là, còn cần hy sinh. Nhìn thấy một mình trở về vệ tử Thanh, Yến Xích Hà khẽ thở dài. Không nói gì, hắn là tùy tiện không sai. Thế nhưng là có đôi khi, tâm hắn nghĩ, lại là tinh tế tỉ mỉ đến kinh khủng. Làm sao không biết ở trong đó chuyện gì xảy ra. Xích Hà huynh, có muốn học hay không tập cửu tự chân ngôn? Hai người tại Lan Nhược tự sững sờ nửa ngày. Cái này vệ tử Thanh lại đột nhiên mở miệng hướng phía Yến Xích Hà mở miệng. Đến, nói đi, người muốn cái gì? Cửu tự chân ngôn, đó là triệu hoán thần long bí thuật. Yến Xích Hà làm sao không muốn học? Dù sao, đây chính là có thể khống chế thần long a. Chỉ là biết rõ vệ tử Thanh tính cách hắn. Như thế nào không biết? Cái này vệ tử Thanh lời nói bên trong có chuyện. Vệ tử Thanh có chút một cười. Mình còn khi thật là không cách nào lắc lư cái này Yến Xích Hà. Lập tức vậy không quanh co lòng vòng. Ngươi có một môn ngự kiếm thuật. Ta liền biết tiểu tử ngươi đánh lấy lòng này. Nói đi, thèm nhỏ dãi ta ngự kiếm thuật bao lâu? Yến Xích Hà nhếch miệng. Khắp khuôn mặt là khinh bỉ thần sắc. Vệ tử Thanh cười cười. Không có trả lời. Hắn lại là thèm nhỏ dãi ngự kiếm thuật rất lâu. Mình mặc dù người mang tiên thiên công, độc cô cửu kiếm, cùng vô số bảng môn hành lang, rất người cũng hữu dụng cửu tự chân ngôn loại này khu ma chi thuật. Thế nhưng là hắn vẫn còn có một cái nhược điểm, cũng không cách nào phi hành. Đương nhiên, càng quan trọng là, đến bây giờ, độc cô cửu kiếm đã bắt đầu không còn như dĩ vãng sắc bén. Cái này có lẽ là bởi vì mình gặp phải địch nhân. Vậy bắt đầu biến cao, mà Yến Xích Hà trên thân ngự kiếm thuật, thì rất tốt có thể bổ sung mình trên thân cái này chút nhược điểm. Càng quan trọng là, ngự kiếm thuật mặc kệ là đang chiến đấu, còn là đối phó yêu tà bên trong, đều có rất lớn tổn thương. Đừng nhìn hiện tại cái này Yến Xích Hà ngự kiếm thuật tu vi còn thấp. Thế nhưng là đến cuối cùng, đặc biệt là tại nguyên tác bộ hai bên trong. Cái này ngự kiếm thuật uy lực, nó chậm rãi biểu diễn ra, một kiếm hóa vạn kiếm, ngự kiếm mà phi hành, là người, đều hướng tới loại này ngự kiếm phi hành tiêu sái, vệ tử Thanh cũng không ngoại lệ. Yến Xích Hà trầm mặc lại, không có trực tiếp điểm đầu đáp ứng, mà là suy tư hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn vệ tử Thanh trầm giọng nói, vệ tiểu đệ, người biết chúng ta phái là môn phái nào sao? Vệ tử Thanh có chút ngẩn ra, lại là lắc đầu, nguyên tắc bên trong, đối với Yến Xích Hà môn phái, cũng không đề cập qua, cho nên hắn cũng không biết, thế nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn nhưng cũng là có chút nội tình. Ngự kiếm thuật, nghe đồn chính là Thục Sơn kiếm phái bí thuật, chỉ là này thế giới, có phải hay không có Thục Sơn kiếm phái, vệ tử Thanh cũng không biết, cho nên... Hắn đành phải khi làm cái gì đều không rõ. Kỳ thật, ta vốn là Thục Sơn kiếm phái đệ tử. Nhưng, nếu là nói là đệ tử, kỳ thật cũng không tính là. Điểm này, lại muốn từ một năm trước nói đến. Chấm ngoặc kép, nghe Yến Xích Hà từ từ nói đến. Vệ tử Thanh trong lòng một chút không rõ địa phương. Rốt cục như bát vân kiến nhật rõ ràng bắt đầu. Cái này ngự kiếm thuật. Lại là Thục Sơn kiếm phái bí thuật không sai. Nhưng là, cái này Thục Sơn kiếm phái, kỳ thật đã cũng không tồn tại. Một năm trước, Yến Xích Hà nhìn thấu hồng trần, cầm kiếm du tẩu cùng trong sơn dã, lại vô ý đi đến Thục Sơn kiếm phái di chỉ. từ đó đạt được ngự kiếm thuật các loại tu luyện bí tịch. Cái này cũng là mới vì cái gì? Cái này Yến Xích Hà, từ một kiếm khách, hóa thân thành một cái kiếm tu. Lúc mới bắt đầu đợi, Vệ Tử Thanh liền một mực đang nghĩ. Cái này Yến Xích Hà tu vi mặc dù cao, nhưng lại rõ ràng liền là một cái vừa tu luyện người. Nếu không, chỉ cần một thụ tinh mỗ mỗ, như thế nào sẽ để cho hắn như thế bó tay bó chân? Với lại, bộ thứ nhất đến bộ hai, trong lúc đó ước chừng bất quá là dừng lại không đến thời gian 2 năm. Hắn tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, ở trong đó, lại tồn tại quá nhiều bắp. Bây giờ xem ra, đây hết thảy, liền thật nói thông được. Cái này Yến Xích Hà, quả nhiên là một cái vừa bước vào kiếm tu không lâu người. Xích Hà huynh, người ý tứ là, cái này ngự kiếm thuật, không thể đổi. Vệ Tử Thanh nhìn xem Yến Xích Hà nói khẽ, chỉ là trong giọng nói mang theo một chút mất mát, không thể được đến ngự kiếm thuật. Đây đối với Vệ Tử Thanh tới nói, xác thực một kiện thất vọng sự tình. Bất quá, hắn cũng là không đi miễn cưỡng. Không đổi, Yến Xích Hà nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh chuyện lại là nhất truyền. Chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh. Bất quá, Thục Sơn kiếm phái đã vẫn lạc. Người nếu là muốn học ngự kiếm thuật, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi. Dù sao, ta vậy hy vọng, thế gian này, nhiều một ít kiếm tu người. Trừ ma vệ đạo, nói đến trong, Yến Xích Hà ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Đương nhiên, người nếu là cảm thấy cái này mua bán ta thua lỗ, người cũng có thể bồi thường ta dưới. Kia cái gì cửu tự chân ngôn, thần long chi thuật, cũng rất không tệ mà. Xích Hà huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh não đầy một trận hắc tuyến. Cái này Yến Xích Hà rõ ràng liền là đùa nghịch mình mà. Ngự kiếm thuật, lấy linh ngự kiếm, đã kiếm ngự người, người chưa đến, kiếm lấy đạt, chú trọng tinh khí thần. Ba cái tương hợp, Vệ Tử Thanh chưa từng có trải qua hệ thống tính chỉ đạo. Đặc biệt là đối với kiếm pháp đạo này, càng là mình một đường tìm tòi mà tới. Bây giờ, có Yến Xích Hà, hắn ngày xưa hết thảy hoang mang, lại trở nên phá lệ rõ ràng bắt đầu. Yến Xích Hà bây giờ thực lực mặc dù không cần mình cao, nhưng là đối với kiếm đạo, nhưng còn xa so với chính mình tinh thông rất nhiều. Đi qua hơn 10 ngày tu luyện, Vệ Tử Thanh ngự kiếm thuật đã mới bước lên tiểu đường. Tại Iron Man một chung, Vệ Tử Thanh liền kinh đạt đến đệ tam trọng, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới. Lúc ấy một mực không biết đệ tứ trọng cảnh giới nên như thế nào hình thức. Thế nhưng là nương theo lấy tu luyện ngự kiếm thuật, Vệ Tử Thanh lại rộng mở trong sáng mà bắt đầu. Bởi vì, đệ tứ trọng đã không phải là đơn thuần kiếm thuật, mà là đối kiếm đạo lĩnh ngộ, tinh khí thần tu luyện. Nửa tháng sau, Vệ Tử Thanh đã sơ bộ tướng ngự kiếm thuật tu luyện đến hơi có cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới này, chính là bây giờ cái này Yến Xích Hà cảnh giới. Mà đối với Vệ Tử Thanh tiến triển, Yến Xích Hà đã không cách nào lời có thể nói. Phải biết, mình có thể trọn vẹn tu luyện 1 năm, mới tới cảnh giới này. Dù là cái này Vệ Tử Thanh là đứng tại đi tự mình đi qua đường. Loại thiên phú này, vậy có thể nói là yêu nghiệt. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, Yến Xích Hà nhưng trong lòng vậy là có chút đắc ý. Không khác, bởi vì tại cái này tướng gần 1 tháng bên trong, mình đối với cửu tự chân ngôn tu luyện, vậy đã đem chữ lâm quyết tu luyện thành công. Mà hắn, rõ ràng hơn phát hiện, thực lực mình, xa so với 1 tháng trước, cao thâm rất nhiều, kiếm chỉ vạch một cái. Trong tay thanh hồng kiếm hóa thành một đạo hàn mang bay ra mấy trượng bên ngoài. Chăm chú vào Lan Nhược Tự phía trước cây gỗ khô bên trên. Vệ Tử Thanh quay đầu nhìn Yến Xích Hà, trong mắt mang theo mỉm cười. Thần long chi lực, khu ma lực lượng, ngự kiếm thuật tinh khí thần, ba cái tương hợp, cái này Yến Xích Hà, vậy không phải là nguyên tắc bên trong Yến Xích Hà. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.